hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, không cần ngươi cảm thấy, chương 473, không cần ngươi cảm thấy mọi người đối thông quan bốn người đều có mang nhất định kính sợ tâm tình. Hơn nữa Bạch Vi là có tiếng đạo cụ nhiều, không dễ chọc, cho nên nàng giờ phút này không khách khí một hồi hạ thấp. Mấy năm nay Nhẹ Nam Hải không một cái dám lên tiếng. Bị dỗi Nam Hải chiều Thẩm Phi đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Thẩm Phi sắc mặt ngượng ngùng thiên quá mặt, nghĩ thầm, ta cũng không dám a. Thẩm Phi, Bạch Vi hô, a, a, Thẩm Phi một cái giật mình, lập tức đứng thẳng, cái, chuyện gì, ngươi lại đây một chút, Bạch Vi hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Có việc tìm ngươi, nga, tốt. Thẩm Phi ở một đám bằng hữu chú mục hạ, đi theo Bạch Vi phía sau đi rồi. Hai người đi phụ cận một góc, tương đối không quá ầm ĩ địa phương. Thẩm Phi nghi hoặc hỏi, chuyện gì a? Bạch Vi tả hữu nhìn nhìn, mới nói khẽ với hắn nói, ngươi có phải hay không có xe? Đưa ta trở về một chuyến, trở về. Thẩm Phi không cấm hỏi, ngươi không cùng ta ca cùng nhau hồi sao? Bạch Vi không cao hứng, dựng thẳng lên lông mày hỏi, ngươi đưa không tiễn ta liền tìm người khác đi. Đưa, Thẩm Phi lấy ra chìa khóa xe, giải thích nói, ta cho rằng ngươi cùng ta ca cùng nhau đi, cho nên hỏi một chút. Xăng là chân quý vật tư, cho nên trong thành người tuy rằng đại bộ phận đều có xe, nhưng là không thường sử dụng, có thể đi đường liền đi đường, trừ phi ra xa nhà. Nếu không dễ dàng sẽ không vận dụng ô tô. Thẩm Phi ở tổ chức có chút địa vị, xe cùng xăng đều từ tổ chức bên trong cung cấp. Hắn cho rằng Bạch Vi tìm hắn là vì tỉnh du. Kết quả ngồi trên xe sau, Bạch Vi lại dặn dò hắn, đừng nói cho Thẩm Mặc, đợi chút lại đem ta đưa về tới. Thẩm Phi, vì cái, Bạch Vi ninh khởi mi. Thẩm Phi câm miệng, không hỏi. Hắn nhất định phải thoát khỏi vì cái gì tinh cầu tiểu bảo bảo cái này danh hiệu. Bạch Vi trở lại chỗ ở, làm Thẩm Phi ở phòng khách chờ, chính mình vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng, sau đó móc ra chìa khóa vàng, mở ra thú bông phòng. Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân đều ở quảng trường bên kia chơi. Hiện tại thú bông trong phòng không có người, nàng đi phòng tắm, nhanh chóng gội đầu tắm rửa. Lại dùng máy sấy làm khô tóc, này đó đơn giản động tác đối nàng mà nói cũng không dễ dàng. Cho nên phí chút thời gian, cả người làm cho thanh thanh sảng sảng, nàng từ tủ quần áo nhảy ra một kiện hồ nước lam váy dài. Đại vê lãnh, lá sen biên, mềm mại bên người, bảy phần dáng người cũng có thể sấn ra thập phần hiệu quả. Đặc biệt làn váy cẳng chân dưới dạng sóng thiết kế hoàn mỹ che giấu nàng chân cẳng tì vết. Bạch Vi nhìn trong gương chính mình, chậm rãi phun ra một hơi, đẩy xe lăn rời đi thú bông phòng, còn không có kết thúc. Sở dĩ trở về, là bởi vì nàng nhớ rõ này phòng ngủ trang điểm trên bàn bãi rất nhiều đồ trang điểm. Là phòng ốc nữ chủ nhân lưu lại, nàng ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nghiêm túc đối với gương phấn thơm đế, họa mi mau, mắt ảnh không đồ quá, nàng trực tiếp từ bỏ, nếm thử một chút lông mi cao, làm hai mắt càng thêm tươi đẹp động lòng người, sau đó cắt rớt một đoạn son môi, dùng lòng bàn tay dính dính, bôi trên môi, lại nhấp một chút, vốn đang muốn thử xem nước hoa, nhưng là nhà này nữ chủ nhân nước hoa khí vị không phù hợp nàng yêu thích, cho nên từ bỏ. Cuối cùng Bạch Vi gãi gãi phát đỉnh, làm tóc càng xõa tung, trong gương nàng tuyết ra môi đỏ, kiều thiếu tươi đẹp, một đầu mây đen dường như tóc đen hợp lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mơ hồ tuổi giới hạn, đã có thiếu nữ hồn nhiên, lại có nữ nhân kiều mị, nàng cuối cùng vừa lòng, đêm tối, lửa trại, rượu mạnh, còn có thơm nước đồ ăn, hoàn cảnh như vậy chính thích hợp minh diễm lớn mật trang dung. Nàng mở ra phòng ngủ môn, bên ngoài Thẩm Phi ngồi ở phòng khách trên sofa mơ màng sắp ngủ. Bạch Vi kêu hắn lên, hỏi, ta như vậy đẹp hay không đẹp? Thẩm Phi có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn trang điểm sau nàng ngẩn ngơ, Ách, ta cảm thấy, không cần ngươi cảm thấy, Bạch Vi nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi ca thích loại này sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.